Thiên đạo đồ thư quán, chương 3447, tìm được long huyết 2. Khóc chuyện audio.com, nói đùa, nếu ta biết làm sao thả, cần ngươi tới nói nhảm, ngươi, thấy hắn nói như vậy, lão già tràn đầy kỳ lạ, đang muốn nói cái gì, liền cảm thấy mặt đất run rẩy, đài cao không ngừng lay động, không còn kịp rồi. Sầm mặt lại không để ý tới cùng đối phương nói nhảm, nhổ nắp bình, nhẹ nhàng run lên, phần phật, trong đó rót đầy nước suối chảy ra, dọc theo hoa văn trên tế đàn, tạo thành một hoa văn đặc thù. Hừng hực, hỏa diễm phía trên cùng dòng nước vừa tiếp xúc, lập tức thả ra nhiệt lượng kinh người, thiêu đốt càng thêm kịch liệt, nhanh bắt đầu, hỏa diễm tăng cường, hoa văn xuất hiện biến hóa chói mắt. Lão giả hô khẽ, các đại thánh dị linh tộc đều đồng loạt cắt đứt ngón tay. Huyết dịch bắn tới, ông, vừa tiếp xúc huyết dịch, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, chính giữa hỏa diễm, một đoàn máu đỏ tươi đang không ngừng nung khô, hình như dùng phương pháp đặc thù nào đó tiến hành tinh luyện. Huyết dịch này, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên có lực lượng không cam lòng không ngừng gào thét. Tựa như cự long vây quanh, không ngừng quanh quẩn, chủ nhân, đây là long huyết, bọn họ tinh luyện long huyết. Trong lòng hơi động, một thanh âm lo lắng vang lên bên tai. Long cốt thần thương biến thành đai lưng, kích động không ngừng lay động. Đây là long huyết, Trương Huyền chấn động, vốn cho rằng còn cần tiêu phí công phu đi tìm, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy vây quanh, lại ở chính giữa tế đàn, muốn trộm đi, gần như không có khả năng. Bọn họ đang làm gì? Xác định long huyết, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Đặt ở trên tế đàn, dùng máu tươi người tu luyện cùng hỏa diễm tiến hành nung khô. Đối phương muốn làm cái gì? Tới lượt chúng ta, Lam Nhai, còn không mau, ngay thời điểm kỳ lạ. Thanh âm của lão giả vang lên lần nữa, vội vàng quay đầu, chỉ thấy ngón tay đối phương búng một cái, đồng dạng một giọt tinh huyết bay đi, Trương Huyền biết chậm sẽ bị nghi ngờ, cũng vội vàng lấy ra một giọt máu, bắn đi lên, xì xì xì, tế đàn thôn phệ máu của hắn, cả người giống như bị rút sạch, vẻ mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả cùng rất nhiều đại thánh khác cũng thân thể run rẩy. Hao tổn cực lớn, không chỉ thôn phệ huyết dịch, còn có thể căn cứ huyết dịch, thôn phệ tinh, khí, thần của ngươi, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao vị Lam Nhai cổ thánh kia dễ giết như vậy? Hắn chỉ cống hiến một giọt máu, liền cảm thấy tinh thần uể oải, lực lượng giảm bớt không ít, cái tên này một mực chủ trì tế đàn, không ngừng cống hiến tinh huyết. Chỉ sợ thân thể sớm đã suy yếu không thành bộ dáng. Nằm trong loại trạng thái này, lại đụng phải mình, tu vi bản thân có thể so với cổ thánh tầng 1. Lại có cổ thánh thần binh, đánh lén ra tay, tự nhiên một chiêu liền bị vùi dập, ngay cả phản kháng cũng không làm được, cũng không thể nói đối phương quá thảm, mà là hắn quá mạnh, ưu tú, chính là không che giấu được như vậy. Giống, thôn phệ tinh huyết của hắn cùng ông lão, hình rồng trong máu càng thêm rõ ràng, tiếng gầm gừ càng lớn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay ra. Đây là, nhìn thấy một màn trước mắt, long cốt thần thương lập tức run rẩy, tràn đầy kích động cùng kinh ngạc, đây không phải tinh luyện long huyết, mà là sử dụng phương pháp đặc thù, tẩm bổ long huyết, muốn cho long huyết tăng lên một cấp bậc. Cách chương.